Vũ nghịch càn khôn, chương 1824, 9 giọt sao, góc truyện audio.com, trọng kiếm ong ong vang lên, kiếm khí bén nhọn xông thẳng trời cao, không cần Sở Nam khống chế, liền trực tiếp chém ra các loại vũ kỹ, mà trọng kiếm còn tự chủ công kích bằng những trận pháp mà tiểu trận vừa khắc vào. Bản thân Sở Nam thì sử dụng diệt thiên quyền, hư thật hắc động âm dương long quyền liên tiếp thi triển ra, đồng thời trong lòng Sở Nam suy nghĩ hàm nghĩa mấy chữ về một vật một thái cực. Sau khi dung nhập ba giọt thần hồn huyết vào ngũ hành nguyên kiếp quả thật không là uy lực lớn hơn, chính là lôi ngụy chí khen cũng không dám vào trong đó, chỉ tiếc trong lúc Sở Nam cùng trọng kiếm liên thủ chém giết ngũ hành hồn nguyên kiếp bị oanh chảm nát bấy rồi. Làm cho người ta cảm giác là ngũ hành hồn nguyên kiếp như là một nhược giả, gặp phải người một kiếm mới là cường giả, cảm giác lúc này ngũ hành hồn nguyên như lâm vào kiếp nạn vậy. Ngay cả thổ bá cũng lẩm bẩm nói, thì ra là thổ hồn nguyên kiếp cũng không có gì đặc biệt hơn người. Chỉ muốn theo sát đại nhân, không, đúng chủ nhân, vốn có một ngày ta cũng có thể dễ dàng đập phá thổ hồn nguyên kiếp. Giờ khắc này, thổ tộc trưởng uy tín trong lòng thổ bá, hạ xuống điểm thấp nhất, thậm chí có thể nói là biến mất không còn sót lại chút gì. Tự nhiên, Sở Nam ở trong lòng thổ tộc trưởng địa vị cất cao đến tột đỉnh, thổ bá lại đối mặt cha của hắn, tuyệt đối sẽ không còn sợ hãi rụt rè nữa. Dĩ nhiên, giờ phút này thổ tộc trưởng trong lòng kinh hãi, cũng không biết biến hóa trong lòng thổ bá, hắn nhíu mày, sau đó, lạnh giọng quát lên. Liều mạng tế ra 5 giọt máu. Đối với đề nghị này, Hưng Thịnh ngay lập tức đáp ứng, hắn đang ở tình huống cưỡi hổ khó xuống, không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng, 5 giọt thần hồn huyết lần nữa dung nhập vào bên trong hòa kiếp. Các ngươi đưa tới lễ lớn như thế, ta không thu, đây chẳng phải là cô phụ hảo ý của các ngươi sao? Sở Nam nhàn nhạt nói ra, sau đó đánh ra công kích mạnh hơn, trọng kiếm hung mãnh chém ra, lúc này lợi dụng ngũ hành hồn nguyên kiếp rèn luyện, tự nhiên, những thứ kia bị chém vỡ rồi, cũng tiến vào không gian trong cơ thể Sở Nam, sau đó phân tán ở bên trong, đặc biệt là sau đem ngũ hành hồn nguyên kiếp thần hồn huyết thôn nạp, Sở Nam cảm giác không gian trong cơ thể so sánh với lúc trước có sinh khí nhẹ nhẹ. Thấy một màn như vậy, thiên tử ánh mắt híp lại, trọng kiếm quả nhiên lợi hại không phải chuyện đùa, nhưng hắn tuyệt không hối hận lúc trước không có xuất thủ ngăn trở, hơn nữa lúc này đối thiên tử mà nói, là tối trọng yếu cũng không phải là thanh trọng kiếm kia, mà là năng lượng khí tức biến hóa trên người Sở Nam. Sở Nam hiện tại thi triển ra năng lượng khí tức cùng lúc trước tuyệt không giống nhau, mặc dù năng lượng khí tức của hắn phần lớn thu liễm, mơ hồ cảm giác được chút ít nhưng ta chưa bao giờ gặp qua, đây là này cổ năng lượng hoàn toàn mới, hắn có thể ở giữa đại đạo tông cùng Nhật Động đánh nhau mà chiếm được chỗ tốt. Thiên tử lần nữa thấy Sở Nam giáng ra một quyền, ánh mắt dùng mình. Cổ năng lượng này tuyệt đối so với pháp tắc năng lượng ẩn chứa mạnh hơn, thậm chí còn có thể. Hắn đến tột cùng là làm sao có được cổ năng lượng này? Nghĩ tới những thứ này, thiên tử thêm vài phần ngưng trọng, hơn nữa là kích động. Chính là như vậy, mới có tư cách là đối thủ của ta, cùng chơi với ta trận đại trò chơi này. Thiên tử tâm tư, không người nào có thể biết được so sánh với thiên tử. Góc truyện audio.com, kích động mà nói, đại trưởng lão sắc mặt thì có chút đen hơn. Bởi vì Sở Nam càng mạnh, hắn muốn Sở Nam cùng về đại đạo tông thì càng khó khăn, hôm nay độ khó càng thêm khó, đại trưởng lão nhìn qua, đúng là ngũ hành hồn nguyên kiếp bị Sở Nam vung quyền, nặng lẽ tiêu hạ, hôi phi yên diệt. Đúng là thua thiệt một trường kiếp nạn sau đó niết bàn, hắn làm sao có thể cường hãn như thế? Những thứ máu tươi này, quả nhiên là đồ tốt còn có thể tới nhiều hơn một chút sao? Sở Nam thanh âm hô to, đám người Hưng Thịnh đúng không có nghe được nhưng bọn họ phủ xuống ngũ hành hồn nguyên kiếp trong nháy mắt bị phá xuống, để cho bọn họ cảm thấy sỉ nhục thật sâu sỉ nhục lúc này mới là 5 giọt thần hồn huyết, là thần hồn huyết không phải máu heo máu chó. 7 giọt thần hồn huyết, thủy tộc tộc trưởng nói ra, người muốn Sở Nam chết nhất không phải Hưng Thịnh mà là thủy tộc tộc trưởng, bởi vì thủy tộc tộc trưởng biết là Sở Nam che chở thần trí thủy hồn, che chở cho người hắn kiêng kỵ nhất cho nên có thể có cơ hội này mà nói thủy tộc tộc trưởng tuyệt sẽ không bỏ qua. Cũng bởi vì lần này, ở thời điểm vừa dứt lời, thủy tộc tộc trưởng tế ra 7 giọt thần hồn huyết, Hưng Thịnh cùng thủy tộc tộc trưởng quan hệ cũng không khá lắm, cái gọi là thủy hỏa bất dung không phải vô duyên vô cớ, nhưng vào giờ khắc này, bọn họ là cùng một thiền, phải cùng tiến cùng lui, những tam tộc tộc trưởng khác cũng là làm ra quyết định giống như vậy. Lúc này, Sở Nam cùng trọng kiếm, giống như một cái động không đáy, ngũ hành tộc tế ra 7 giọt thần hồn huyết, không chỉ yếu thế, mà giống như cục đá nhỏ ném về biển rộng, ngay cả bọt sóng cũng không lên, liền trầm xuống, bị chiến càng mạnh mẽ của Sở Nam thôn nạp vào trong không gian trong cơ thể. Làm sao bây giờ, 5 người Hưng Thịnh trong lòng, lần nữa sinh ra nghi vấn, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là 9 giọt thần hồn huyết cũng không có thể đem Sở Nam oanh giết, thủy tộc tộc trưởng nói. liên lạc lôi tộc. Nếu lôi tộc gia nhập vào 9 giọt thần hồn huyết, định có thể tạo được hiệu quả nghịch chuyển càn khôn. Mọi người đều gật đầu, nhưng bọn họ sẽ liên lạc lôi đúc đỉnh, nhưng liên lạc không được, chỉ có thể liên hệ với lôi trung, mà giờ khắc này lôi trung cũng vô cùng mâu thuẫn, lúc trước hắn phản đối đem Sở Nam oanh giết là muốn cho Sở Nam trở thành đá kê chân cho nhi tử hắn nâng cao một bước, nhưng hiện tại, ngũ hành tộc giáng xuống ngũ hành nguyên kiếp, sau đó còn gia nhập 7 giọt thần hồn huyết cũng không thể đem oanh giết một nhân vật như vậy, đúng là đá kê chân cho nhi tử hắn sao? Vạn nhất chuẩn bị không tốt nhi tử của mình thành đá kê chân hắn làm sao bây giờ? Nhưng chính là hắn hạ quyết định oanh giết cũng không phải là chuyện dễ dàng, trước hắn giáng xuống lôi kiếp so ra kém lôi đình màu tím, tiếp theo, hắn còn muốn trả giá 9 giọt thần hồn huyết, mà 9 giọt thần hồn huyết đã có thể làm cho thực lực của hắn tổn thất hơn phân nửa, vẻn vẹn điểm này có thể khiến hắn cùng lôi đúc đỉnh minh tranh ám đấu, bị vô số bất lợi rồi. Đặc biệt là, lôi trung còn có người thứ ba, mặc dù hắn trả giá 9 giọt thần hồn huyết nhưng vẫn không có đem tên tiểu tử kia giết chết, vậy đối với uy tín của hắn, đều không có trăm lợi mà có hại. Nên làm cái gì bây giờ? Lôi trung cũng cau mày nghĩ đến, mà bên kia, lôi đúc đỉnh còn lại đang cười còn. Góc truyện audio.com, nói, Sở Nam tiểu tử này không sai, bổn vương thích, cách chương.